Lần này vẻ mặt và tư thái trở nên cung kính rất nhiều. Cúi người xuống một chút mới chậm rãi nói: thưa ngài, viện trưởng của chúng tôi đã đi đến pháo đài của Tây Bắc quân đoàn. Có lẽ phải mấy ngày nữa mới trở về. Rốt Rigu hơi giật mình, lập tức nhíu mày nói: Tây Bắc quân đoàn. Hắn nhìn về phía Vivian. Đôi mi của cô gái cũng có chút sầu lo. Lúc này mới tin, gật đầu nói: ngài công tước vắng mặt vậy, cái tên lạnh như băng thì sao người khác không biết nhưng Vivian lại biết. Rốt Rigu nói đến lạnh như băng chính là Hun Sen. Vivian cười khổ một tiếng lắc lắc đầu hắn. Hắn cùng Đỗ Duy. Đã như vậy vài ngày nữa ta sẽ quay lại vậy. À không, Vivian nhanh chóng gọi Rốt Rigu lại. Mặc dù cô nàng tâm tính đơn giản không có tâm cơ, nhưng thấy một cường giả tuyệt đỉnh đại lục tới cửa làm khách, lại để cho người ta đi không công cũng cảm thấy không ổn. Thấy Rốt Rigu có vẻ thất vọng rời đi, nàng trở nên vội vàng, nói chuyện cũng lưu loát lên rất nhiều: ngài Rốt Rigu, Đỗ Duy hắn mặc dù không có ở đây nhưng là mời ngài ở lại phủ công tước vài ngày chờ hắn trở về. Rốt Rigu trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nói: cô có chắc không? Vivian pháp sư, cô có lẽ còn không biết tình cảnh hiện nay của ta tùy tiện lưu lại. Ta quyết định này có lẽ chỉ có bản thân công tước Tu Liếp mới có thể quyết định. Rốt Rigu nói rất nghiêm túc. Hắn thật sự không nói đùa. Phải biết rằng trong quá trình chánh biến hắn xuất hiện hai lần. Lần thứ nhất là công khai ám sát thần hoàng tử. Bây giờ là nhiếp chính vương. Lần thứ hai là trong lúc chánh biến trợ giúp phe đại hoàng tử giết cao thủ đứng đầu võ sĩ cung đình tại chỗ. Sau khi đại hoàng tử thất bại, theo lý hắn có tội phản nghịch phải bị truy nã toàn đại lục. Đương nhiên nếu là một hôn quân có lẽ sẽ làm như vậy. Chính là may mắn thần hoàng tử đầu óc vẫn còn sáng suốt. Khi có người đề nghị đuổi bắt tất cả những người tham gia phản nghịch đã bỏ trốn, đưa lên danh sách để nhiếp chính vương xem xét, thấy có tên Rốt Rigu, nhiếp chính vương liền một cước đá bay viên quan trình bản danh sách ra ngoài cửa. Ngươi là kẻ điên hay thằng ngốc? Truy nã còn đuổi giết một thánh kỵ sĩ. Ngươi nghĩ binh lính bình thường có thể làm được sao? Ngươi biết hay không biết, chọc giận một cường giả tuyệt đỉnh như vậy, nếu hắn quyết tâm cùng chúng ta là địch, hắn thậm chí có thể chạy đến đế đô tùy thời ám sát ta. Đến lúc đó dựa vào ngươi đến bảo vệ ta sao? Lúc ấy thần hoàng tử chỉ vào vị quan kia vẫn còn đang phát run nằm úp sấp ở ngoài cửa mắng to: cút cho ta ra ngoài. Trong vòng 3 ngày thu xếp hành trang vĩnh viễn rời đế đô. Về quê làm ruộng đi. Ta có thể tha thứ sai lầm nhưng không thể tha thứ ngu xuẩn. Sau đó nhiếp chính vương tự tay loại Rốt Rigu ra khỏi bản danh sách trên. Rốt Rigu, cường giả phe phản loạn của đai hoàng tử, sau khi chánh biến thất bại lại không hề bị đuổi bắt. Cường giả như thế mời chào còn không kịp. Khi không còn muốn đuổi bắt, mặc dù thần hoàng tử thông minh sẽ không đi truy nã để chọc giận cường giả như thế, nhưng hắn có lẽ sẽ không thích cường giả như vậy bị người khác mời chào. Dù sao Rốt Rigu là phản nghịch. Người như vậy nếu thần hoàng tử tự mình mời chào tự nhiên không sao. Mà nếu người khác mời chào, thần hoàng tử có thể dễ dàng tha thứ sao? Vivian dù sao tâm tư đơn giản, trong phút chốc không thể hiểu dơn quy quy u vinh quy quy ờ cơn loại vấn đề phức tạp này, nhưng may mắn Xe bên cạnh là người làm việc trầm ổn hiếm có. Hắn thoáng cười cười liền mở miệng nói: thưa ngài, ta cho rằng cho dù ngài rời đi, có lẽ sau khi công tước trở về, chúng ta đều sẽ bị trách phạt. Hơn nữa giờ phút này trong thành mặc dù viện trưởng vắng mặt nhưng phu nhân của viện trưởng Quyết Đinh cũng là giống nhau. Trong phủ công tước không ai được làm sai. Mời ngài cùng chúng ta vào phủ đi, từ các học sinh đến quan viên. Thị vệ trong phủ công tước mọi người cơ hồ sớm đã xem Vivian. Nữ ma pháp sư hiền lành này trở thành phu nhân tương lai của công tước. Công tước không có mặt, mệnh lệnh của phu nhân cũng giống nhau thôi. Rodrigo thoáng suy tư một chút cũng gật đầu. Ở một ngọn tháp trên thành, hầu tước phu nhân Listeria xinh đẹp đứng tại cửa sổ nhìn thấy cửa lớn phủ công tước mở ra. Vivian cùng một đám ma pháp học sinh và một người đàn ông trung niên dẫn ngựa đi vào. Hầu tước phu nhân ánh mắt dừng lại ở người trung niên, không khỏi nhíu mày: a, là hắn. Rodrigo sau đó, hầu tước phu nhân rời cửa sổ, ngồi trong phòng suy tư chốc lát. Đỗ Duy hắn rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Cả đến Rodrigo đều cũng đến đây suy nghĩ chốc lát. Hầu tước phu nhân có chút bất đắc dĩ. Moshe ơi là Moshe, ta cho ngươi theo Đỗ Duy nhưng ngươi một việc cũng không làm được, thật sự là lãng phí sự vất vả của ta mà. Vivian pháp sư này. Nghĩ tới đây, hầu tước phu nhân đi tới trước gương, mặt gương này dùng vàng khảm lên thủy tinh hảo hạng. Hầu tước phu nhân đứng ở trước gương, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình, thầm thở dài. Soi gương. Hầu tước phu nhân vẫn tràn đầy kiêu hãnh đối với vẻ đẹp của mình như cũ. Nàng tin rằng trên đại lục này rất ít người có thể đẹp hơn nàng. Ông trời ban ơn khiến cho trên người nàng không có dấu vết gì của năm tháng. Làn da mặt mềm mại, láng mịn như thiếu nữ. Mười ngón tay tinh tế, mềm như không xương, trắng muốt. Ánh mắt đẹp như nắng ban mai làm cho vô số nam nhân thần phục dưới chân. Không cần phải nói đây chính là dung mạo tiêu chuẩn của huyết thống Listeria. Gia tộc Listeria từ trước tới nay vô luận là nam hay nữ tướng mạo đều là tuyệt đỉnh vạn người chọn một. Cha năm đó dựa vào phong thái mê người trong giới quý tộc như cá gặp nước. Chính mình lại dựa vào dung nhan tuyệt thế làm vô số người quyền quý phải thần phục dưới váy nhưng hết lần này đến lần khác. Đỗ Duy này. Trên thế giới thật sự có người có thể tránh được ma chú tình yêu của gia tộc sao? Hầu tước phu nhân nhẹ nhàng cười. Nhìn mình trong gương với đôi môi mọng đỏ mê người. Thấp giọng nói một câu: ta không tin Đỗ Duy ngươi nhất định sẽ trở thành chồng của ta. Đỗ Duy bây giờ đang làm gì? Cho dù, chà, mặc kệ thế nào chỉ sợ hắn bây giờ không có tâm tình để bận tâm trên thế giới này có cô gái nào đối với hắn có giả tâm chiếm hữu rồi. Dưới pháo đài quốc, Đỗ Duy cùng Hung Sen tựa lưng vào tường thành. Trên tường thành là mấy ngàn cung thủ. Ngoài ra dưới mệnh lệnh của Ruga hơn 10 giá nổ pháo cũng được đem đến trên đầu thành. Ruga cùng phần lớn các tướng Tây Bắc quân dẫn hơn 1.000 kỵ binh kinh hãi nhìn về phía xa xa. Sibester toàn thân đấu khí từ màu bạc dần dần ẩn ẩn hiện ra màu vàng. Biểu hiện như vậy làm trong lòng Hung Sen cũng rung động. Thiếu tướng trẻ tuổi này thiên phú thật sự quá cao. Mặc dù còn chưa có đột phá nhưng mà Sibester rõ ràng đã đạt tới cấp 9. Một cây thương bình thường trong tay hắn phản phất giống như thần khí tràn ngập đấu khí giống như lửa cháy hừng hực. Ánh thương đầy trời như bão lửa cuồn cuộn hướng về phía rồng vàng. Long nhị vương tử cũng không có toàn lực tránh né. Hắn dùng thân thể cường hãn đến mức làm người ta tuyệt vọng đón đỡ phần lớn công kích. chỉ cẩn thận tránh một vài chỗ trí mạng. Nhưng làm cho hắn buồn bực chính là hắn phát hiện người thanh niên đeo mặt nạ trước mặt quả thật có thực lực cùng mình liều mạng. Lúc vừa giao chiến, Sibester cầm thương trong tay đối với hắn mà nói cũng giống như cây tăm không có uy hiếp bao nhiêu. Tên nhóc này đại khái cũng chỉ cấp 8 mà thôi. Lúc bắt đầu hắn còn kiêu ngạo, ý muốn trêu tức, cũng không gấp giết chết người này, nhưng trong phút chốc, hắn phát hiện mình phạm sai lầm. Lực công kích của Sibester có lẽ không đủ gây thương tổn cho thân thể hoàn mỹ của hắn, nhưng mà đáng chết, tốc độ người này quá nhanh. Hắn nhanh giống như gió. Tốc độ của Sibester tăng đến cực hạn. Ngoại trừ Hung Sen và Ruga cùng 2-3 người còn có thể thấy kịp. Những người khác, thậm chí cả Đỗ Duy căn bản không thấy rõ động tác của vị thiếu tướng quân này. Đứng ở xa, thấy một con rồng khổng lồ màu vàng lơ lửng trên không trung, mà chung quanh hắn hào quang màu trắng đâm ra vô số mũi thương. Đấu khí sắc bén dày đặc như mưa đâm vào thân thể cự long. Sibester đã đâm ra hơn 100 thương vào các vị trí đầu, cổ, ngực, sống lưng, móng vuốt, hai chân, hai cánh. Lực phòng ngự của rồng vàng mạnh mẽ đến mức làm cho trong lòng Sibester càng ngày càng rung động. Mỗi một thương hắn nện lên người đối phương, lực phản chấn truyền đến cơ hồ muốn đánh hắn bay ra ngoài. 100 thương này liên tiếp đâm ra, thực lực như Sibester cũng có chút chịu không nổi. Thân thể hắn lóe lên thành một trận gió liền cách xa ngoài trăm thước. Tốt do như vậy, Đỗ Duy thậm chí nghĩ so với ma pháp sư dụng di chuyển tức thời đều không thua kém. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 345 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 345 thân thể hoàn mỹ rốt Rigu. Thân thể hoàn mỹ tóc trên đầu Sibester có chút tán loạn, ngực dồn dập thở, hiển nhiên là rất mệt mỏi. Hắn nắm cây thương nơi tay, run rẩy nhẹ nhẹ cố gắng hết sức mới không có làm rơi thương nơi tay. Cây thương trong tay hắn lúc này mặc dù không được rót đấu khí vào nhưng lưỡi thương vẫn đỏ đậm như lửa. Cầm cây thương trên tay, chỉ có bản thân Sibester mới cảm giác được. Bởi vì vừa rồi rót vào đấu khí quá mức. Giờ phút này trường thương giống như thép bị nung trên lửa đỏ. Nóng đến mức không ai có thể chịu được. May mắn cây thương mà Sibester đang cầm là loại thượng đẳng được chọn lựa tỉ mỉ. Nếu không, với đấu khí của một võ sĩ cấp 9 bộc phát ra như thế, có lẽ đã sớm tan nát rồi. Loài người đê tiện rồng vàng mặc dù giận dữ, nhưng thân thể cũng không có tổn thương gì. Thân thể hắn run lên, căm tức nhìn tên người vừa làm cho mình chật vật. Gặp huyện, lực lượng của đối phương căn bản là không thể thương tổn mình, nhưng tốc độ của hắn thật sự quá nhanh. Loài người như thế nào có thể có tốc độ nhanh như vậy? Dù cho trong các chủng tộc bị thần linh đuổi đi có tinh linh tốc độ cực cao, cũng chỉ như thế thôi, nhưng rõ ràng hắn là con người thôi. Con ông bay dù nhanh cũng không thể châm chết con voi được. Vương Tử Rồng nói ra một câu triết lý rất có phong cách của nhân loại. Sibester thở dốc một lát, bỗng nhiên nở nụ cười càng ngày càng lạnh. Sau đó hắn bỗng nhiên vứt bỏ thanh trường thương vốn đã đỏ như lửa. Rồng vàng tôn kính. Sibester lớn tiếng nói, ngươi thật sự rất cường đại. Nhưng mà vừa rồi mặc dù không có thương tổn được ngươi, cũng cho phép ta xác định, ngươi còn chưa đạt đến thời kỳ trưởng thành. Ngươi mặc dù là rồng vàng nhưng còn chưa đạt đến thân thể hoàn mỹ. Thân thể của ngươi mặc dù mạnh mẽ nhưng không phải không có nhược điểm phốt. Trường thương bị Sibester ném cắm xuống đất dưới chân hắn. Sibester chậm rãi rút bội kiếm bên hông ra. Trường kiếm tinh xảo, nơi đầu kiếm nhanh chóng xuất hiện từng vòng băng tinh đông kết lại. Đỗ Duy nhìn thấy cùng Hung Sen trao đổi một loại ánh mắt. Ồ, cuối cùng cũng xuất tuyệt chiêu rồi. Rống vàng dĩ nhiên không có chút nào sợ hãi đối với con người trước mặt. Hắn chỉ đối với thực lực mà người này bộc lộ ra. Nhất là tốc độ của đối phương có chút kinh ngạc thôi, chỉ là tốc độ dù nhanh hơn nữa dùng để bỏ chạy có lẽ cũng có thể. Nhưng nếu muốn thương tổn mình thì không thể làm được. Ngươi nói đúng, loài người. Ta thật sự chưa đạt đến thân thể hoàn mỹ rồng vàng rít gào, giọng hắn đùa cợt nhưng dựa vào ngươi. Tốc độ của ngươi mặc dù nhanh cũng không cách nào đánh trúng nhược điểm của ta. Sibester thở dốc một lúc dần dần bình tĩnh lại. Trường kiếm trong tay khí lạnh càng mãnh liệt hơn. Chỗ hắn đứng trên mặt đất cũng bắt đầu đóng kết một tầng băng dày dần dần lan tràn ra. Ồ thật không? Ta một người nếu thật sự không được. Vậy, nếu là mấy ngàn người thì sao? Sibester nói xong, hướng về phía thành tường vung tay lên, tất cả binh lính đã chuẩn bị xong. Lập tức bắt đầu thao tác máy bắn đá. Một loạt tiếng rít ầm vang, đợt thứ nhất hơn 10 tiếng nổ phá không truyền đến. Trên trời hơn 10 viên đạn pháo cùng hướng Hoàng Kim Long bắn tới. Đỗ Duy thì biết uy lực loại nổ pháo này. Mặc dù loại nổ pháo này cũng không phải chính thức là hỏa pháo, chỉ là một loại phóng đại của cường nỏ. Nhưng dùng thần kéo phát lực bắn ra ngoài, lực bắn rất mạnh, xuyên thấu càng khủng bố. Thậm chí trong tầm bắn 1.000 thước có thể dễ dàng xuyên thấu vách tường. 10 đạo nổ pháo mạnh mẽ bắn về phía Hoàng Kim Long. Hoàng Kim Long nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nó mặc dù to lớn nhưng cũng không hề chậm chạp. Thân thể Long tộc mặc dù cường đại nhưng nếu trực tiếp đối cứng với vũ khí cơ giới hóa mạnh nhất của loài người, không phải một mà là 10 cái. Tuyệt đối không phải là cách làm thông minh. Phản ứng đầu tiên của hắn là tránh né. Tuy nhiên, Sibester không cho hắn có cơ hội này. Nổ pháo loạt thứ nhất rền vang, Sibester đã rút kiếm bay lên, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Hoàng Kim Long. Đầu kiếm mang theo khí lạnh đâm hướng vào mắt Hoàng Kim Long. Cứ cho rằng thân thể Hoàng Kim Long mạnh mẽ hơn nữa nhưng mắt vẫn là chỗ tương đối yếu. Hoàng Kim Long gầm lên giận dữ, móng vuốt quét ngang hướng Sibester đánh tới. Sibester thân thể giữa không trung bỗng nhiên xoay vặn, một tay đẩy tự trên móng vuốt dễ dàng lộn xuống. Ngay lập tức mũi kiếm rung lên, đấu khí hướng về phía một con mắt khác bắn tới. Khoảng cách gần như vậy, hơn nữa uy lực băng sương đấu khí truyền thừa của Đại Tuyết Sơn. Hoàng Kim Long phẫn nộ nhắm mắt lại. Dù sao Long tộc vương giả trên mi cũng bao phủ một tầng lân phiến màu vàng, tiếng va chạm vang lên. Cự Long bị đau, kêu lên một tiếng. Thân thể lùi nhanh về phía sau. Lúc này 10 đạo nổ pháo chính xác bắn trúng người hắn. Đa số nổ tiễn đều bị thân thể cự Long đánh văng ra. Nhưng hơn 10 đạo nổ tiễn đánh cùng một lúc, lực mạnh đâu chỉ ngàn cân. Lực bắn mạnh như vậy lập tức đánh cho cự Long từ giữa không trung rơi cái ầm xuống mặt đất. Một tiếng động lớn, thân thể khổng lồ màu vàng rơi trên mặt đất, làm mặt đất xuất hiện một cái hố to. Mắt Hoàng Kim Long trúng một kích. Mặc dù không có bị mù nhưng đau thì không thể tránh, lúc này vốn bị đánh đến rơi xuống đất. Cự Long gầm lên một tiếng, quay đầu hướng về phía trên thành tường phun ra một luồng lửa nóng. Sibester đang ở giữa không trung, Trường kiếm trong tay xoay nhanh một vòng liền hình thành một cái khiên bằng băng đường kính chừng 10 thước. Lửa rồng phóng trên băng thuận, lập tức làm băng tan ra, nhưng ngọn lửa cũng bị Sylvester cản lại. Cự long mở trừng mắt, nó cảm giác được thân thể khổng lồ không thể trở thành ưu thế thật sự. Không nhịn được tức giận được lắm. Con người, là ngươi bức ta. Ta căn bản không muốn lạm sát. Nói xong, ánh vàng toàn thân đột nhiên mạnh mẽ hơn. Trong ánh sáng vàng, con rồng khổng lồ trong nháy mắt thu nhỏ lại. Sau khi ánh sáng tắt đi, nó đã biến thành hình người lấy tiêu chuẩn của nhân loại mà nhìn. Thân hình này gần như là hoàn mỹ, thân cao hơn Sylvester một cái đầu. Gần 2 thước chiều cao. Tỷ lệ lại cân xứng. Không có chút cảm giác lệch lạc. Đường nét cơ thể hoàn mỹ. Tràn ngập sức mạnh. Hơn nữa lại tràn ngập sức đàn hồi và dẻo dai. Sau khi cự long biến thành hình người, toàn thân hắn vốn là lân phiến màu vàng đã biến thành một bộ áo giáp vàng che đi các vị trí yếu hại. Tóc dài màu vàng tung bay như lửa. Một tiếng gầm nhẹ mang theo vô hạn long uy làm cho không ít binh sĩ bình thường trên tường thành sợ hãi. Vù một cái, long chiến sĩ giơ tay lên, trong tay nháy mắt xuất hiện một thanh trường thương to lớn màu vàng. Mũi thương loang loáng như lửa. Cầm thương nơi tay, long nhị vương tử phát ra chiến ý rát mặt mà đến. Loài người ti tiện. Chúng ta đánh lại một lần xem. Trong ánh hào quang không thấy rõ tướng mạo hắn, nhưng lời nói tràn ngập tự tin. Sylvester đã cảm giác được khí thế cường đại của đối phương, trong lòng thở dài. Mắt thấy đối phương từ bỏ thân thể to lớn. Mặc dù lực lượng sẽ yếu đi một chút, nhưng biến thành người rồi, ưu thế về tốc độ của mình liền suy giảm rất nhiều. Dù sao, thực lực bản thân vẫn còn kém xa đối phương. Bắn! Bắn tên Sylvester một tiếng ra lệnh, trên thành tường mưa tên đầy trời bắn tới long chiến sĩ đang đứng. Một tiếng cười trầm và lạnh, long chiến sĩ muốn thương như bay, mưa tên còn chưa đến gần đã hóa thành tro bụi. Sylvester cắn răng cầm kiếm cố gắng nhào tới. Lần này hắn phát ra đấu khí toàn thân của võ giả 9 cấp. Có một chút màu vàng. Rõ ràng là đột phá lên thánh cấp chỉ còn vài bước. Băng giá gào thét đầy trời làm mọi người kinh ngạc. Mà trường kiếm trong tay thiếu tướng quân là tiêu điểm. Lấy trường kiếm làm trung tâm. Một cơn lốc xoáy mang theo băng sương cuốn tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 346 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 346 nghi binh. Mặc dù Semen nói ra hoàng mỹ thể làm người ta tò mò, chỉ là Đỗ Duy sớm đã quen việc Semen thường xuyên nói ra một vài chuyện mà ngay cả nàng cũng chẳng nhớ rõ ràng. Giống như là Semen ẩn giấu rất nhiều việc trong ký ức, nhưng chính nàng cũng không biết hết toàn bộ. Sylvester một lần nữa gia nhập chiến trường. Lần này hắn thể hiện thực lực không có chút nào giống một người bị trọng thương. Đấu khí cấp 9 phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Băng sương đấu khí lan tỏa đầy trời. Một lần nữa làm chiến ý của long chiến sĩ trầm xuống. Tuy nhiên, sự mạnh mẽ của rồng vàng là không thể nghi ngờ. Sau 2 lần sử dụng tuyệt chiêu hơi thở băng giá, Sylvester rốt cục đem rồng vàng nhốt lại trong một khối băng. Đáng tiếc thời gian cũng không duy trì được bao lâu. Rồng vàng sau một lúc liền phá băng mà ra. Sau đó long chiến sĩ phẫn nộ dùng long thương một lần nữa đánh thiếu tướng quân bay ra ngoài. Mà lần này rất rõ ràng. Đỗ Duy cùng tất cả mọi người đều thấy vị thiếu tướng quân giữa không trung bị hoàng kim thương quất vào. Tiếng xương vỡ vang lên không hề nhầm. thậm chí thân thể Sylvester sau khi bị quất vẫn còn giữa không trung, cả người đều đã méo mó. Đỗ Duy thậm chí hoài nghi thi thể thiếu tướng quân có lẽ sẽ không được đầy đủ, bởi vì thắt lưng hắn đã bị đánh gãy, thân thể gãy đoạn bay văng đi, mà máu từ miệng hắn phun ra cũng đủ làm người khác phải choáng váng. Sylvester lại một lần nữa bị đánh bay. Lần này thành tường gần như bị đập nát, hắn đã chết rồi sao? Đỗ Duy nhịn không được thấp giọng tự hỏi một câu. Hung Sen lại nhíu mày lắc đầu, không có, đấu khí của hắn không có biến mất. Khi Sylvester lại một lần nữa đẩy khối đá đè trên người, từ trong đống đổ nát không hề hớn gì đi ra, dù là Long chiến sĩ kiêu ngạo cũng kinh ngạc. Hoàng mỹ thể, cái này gọi là hoàng mỹ thể? Trong đầu Đỗ Duy hỏi Semen, hoàng mỹ thể không phải là thân bất tử chứ? Trên thế giới này không có bất tử thật sự. Dù cường đại như Aragorn cũng không thoát cái chết. Semen trả lời có vẻ như không hiểu rõ lắm, ngươi rốt cuộc là gì? Long chiến sĩ giơ trường thương chỉ vào Sylvester, ngươi không phải nhân loại. Nhân loại không có khả năng có được năng lực khôi phục như vậy. Dù là cường giả thánh cấp cũng không thể. Sylvester nhẹ nhàng chùi vết máu trên mặt. Hắn quả thật hình như không bị thương. Cười gằn một cái lại chậm rãi đi vào chiến trường. Lần chiến đấu này thời gian dài hơn, Long chiến sĩ khí thế có vẻ đôi chút bị áp chế. Nhưng mà hiển nhiên Long nhị vương tử cũng bị chọc giận. Lần này hắn toàn lực đánh một thương, đấu khí chấn động khiến cho mặt đất xuất hiện vô số khe nứt. Ngươi có phát hiện hay không, Sylvester giống như biến mạnh lên. Hắn chống cự lâu hơn lần trước một chút. Hung Sen bỗng nhiên thấp giọng nói một câu. Hắn đang học võ kỹ của Long tộc Ken. Khi Sylvester lần đầu tiên dùng kiếm trong tay va chạm với hoàng thương kim, Đỗ Duy rốt cuộc xác nhận được suy đoán trong lòng hắn cư nhiên thực sự đỡ được mà không phải như trước. Hoàng kim thương dễ dàng đánh gãy trường kiếm, trực tiếp đánh bay hắn. Mặc dù Sylvester toàn thân gần như sắp nứt ra, hắn bị một thương đánh lui 7-8 bước nhưng lần này hắn thật sự đỡ được. Cho dù là chật vật nhưng kiếm trong tay lại không gãy. Mặc dù đây chỉ là một cây trường kiếm bình thường vừa lấy từ tướng sĩ Tây Bắc quân, băng đá ở đầu mũi kiếm đã bị chấn nát. Sylvester nặng nề thở dốc, cười xùi rồng vàng tôn quý. Đấu khí của ngươi đã dung hết rồi sao? Đỗ Duy trong lòng nhảy dựng, hắn bỗng nhiên lại phát hiện một vấn đề không ổn. Bởi vì Sylvester mặc dù thực lực chỉ là cấp 9, nhưng mà chiến đấu kéo dài đến bây giờ, Sylvester đã liên tục kịch chiến lâu như vậy. Ngay cả rồng vàng khí thế đều yếu bớt mà đấu khí của Sylvester lại không có vẻ gì suy giảm. Chẳng lẽ hắn không biết mệt? Lần này ta sẽ trực tiếp vạn cổ ngươi, rồng vàng phẫn nộ. Hắn thật sự không có nói mạnh miệng. Nhìn thấy kẻ địch trước mặt càng đánh càng mạnh mẽ, rõ ràng bị mình hai lần đánh bị thương trí mạng nhưng vẫn như cũ đứng lên. Chuyện quỷ dị như vậy cũng làm Long Vương tử có chút bất an. Long chiến sĩ bỗng nhiên đem hoàng kim thương dung sức cắm trên mặt đất. Tay nắm thành quyền vọt tới Sylvester, trực tiếp đánh gãy tay hắn. Sau đó nện ở ngực. Tiếng xương ngực gãy vang lên, Sylvester ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngay lập tức lui ra sau. Mà lần này Long chiến sĩ tốc độ chợt tăng lên, bay nhanh ra sau Sylvester, một cái khuỵu tay dừng trên sống lưng. Tiếng cột sống gãy làm Đỗ Duy cũng có chút chua xót. Bị thương như vậy, nếu hắn còn chưa chết chỉ có thể nói hắn là yêu quái. Long chiến sĩ tay đã nắm ở cổ Sylvester, muốn thật sự bẻ gãy cổ đối thủ. Sylvester bỗng nhiên hét lớn một tiếng. đấu khí toàn thân trong nháy mắt bộc phát đánh liên tục trên 10 lần lên ngực Long chiến sĩ. Rốt cục giãy ra được. Dựa vào tốc độ khủng khiếp của hắn thoát ra. Hắn ho sặc sụa. Miệng phun ra máu nhưng vẫn bay thoát ra hơn 10 thước dừng lại phun ngụm máu cuối cùng. Cánh tay vốn đã bị bẻ gãy của Si Bác Tơ được nhẹ nhàng kéo khớp trở lại. Xương cốt một lần nữa phục hồi. Lập tức hắn hôi hôi cánh tay. Thật hữu dị, chỉ trong chốc lát thương thế gần như phục hồi hoàn toàn. Dừng lại. Si Bác Tơ nhìn thấy Long chiến sĩ còn muốn đến, hắn bỗng nhiên lui ra sau một bước không đánh nữa cái gì. Long chiến sĩ trong ánh mắt đã tràn đầy sát khí, ta nói không đánh nữa. Si Bác Tơ thở hổn hển, vẻ mặt bình tĩnh, ngươi thật sự so với ta mạnh hơn, ta nhận thua. Thực lực bây giờ của ta không phải đối thủ của ngươi, đánh tiếp cũng không có ý nghĩa. Ha ha ha! Long chiến sĩ cười lớn, ngươi nói không đánh là không đánh sao? Si Bác Tơ thực thông dong, đúng vậy. Nếu ta nói không, ngươi đuổi kịp ta không? Long chiến sĩ giật mình. Đúng vậy, đơn thuần so sánh về tốc độ. Đối phương mặc dù chỉ là 9 cấp nhưng thật sự nhanh hơn mình. Nếu chạy trốn mình thật sự đuổi không kịp hắn. Hơn nữa Si Bác Tơ có lẽ cho rằng điểm yếu của đối phương là kiêu ngạo. Nên chậm rãi nói, chẳng lẽ Long tộc vĩ đại chỉ dám khiêu chiến với đối thủ yếu hơn mình sao? Ngươi rõ ràng biết ta thực lực không bằng ngươi mới ngang ngược nhất định giết chết ta. Nếu ta mạnh hơn ngươi liệu ngươi còn muốn đánh sao? Long chiến sĩ cười lớn, phép khích tướng ư? Cho là ngươi nói đúng. Ngươi thật sự là một đối thủ thú vị. Ta cho ngươi một cơ hội. Đợi tương lai thực lực ngươi tăng lên, ta cho ngươi đấu lại một lần nữa. Nói xong, hắn rút hoàng kim thương cắm trên mặt đất, quay đầu nhìn phía Đỗ Duy. Đỗ Duy, ngươi còn muốn làm rùa đen rút đầu sao? Đỗ Duy ha ha cười, liền lớn tiếng nói, Long Vương Tử Điện Hạ, ngươi hình như cho rằng thực lực của ta so với ngươi yếu nên mới có thể như vậy. Ngươi và người kia không giống nhau. Rồng vàng cười gằn, ngươi là cừu địch của cha ta. Không giết ngươi ta không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đỗ Duy cười gằn một cái còn không nói chuyện. Si Bác Tơ đã nói Tu Liếp công tước là khách quý của Tây Bắc quân chúng ta. Nếu ngươi nhất định muốn ở đây giết hại khách quý của chúng ta vậy, dù ngươi có mạnh hơn nữa, ngươi có thể chống lại mấy vạn quân đội sao? Chúng ta Tây Bắc quân mặc dù không phải thần điện hay ma pháp công hội nhưng nếu phải liều mạng giữ chân ngươi lại cũng chưa chắc làm không được. Trên thành tường, nổ pháo đã điều tập nhắm chuẩn vào Long chiến sĩ. Mà mấy ngàn thiết giáp quân đã tụ tập dưới cửa thành. Trên bầu trời những ma pháp sư làm việc cho Tây Bắc quân cũng nhìn chăm chú. Khi Si Bác Tơ nói ra những lời này, Đỗ Duy liền rõ ràng ý đồ của mình đối với Tây Bắc quân sẽ không như mong muốn là cùng lưỡng bại câu thương với Long chiến sĩ. Si Bác Tơ quả thật rất thông minh, nói rõ được mức. Quả thật dựa vào thực lực của Tây Bắc quân nếu thật sự không để ý hết thảy đem con rồng này lưu lại cũng không phải là không thể. Còn có Si Bác Tơ quái vật đánh không chết ở đây. Tu Liếp công tước Si Bác Tơ nhìn Đỗ Duy chậm rãi nói, đã tại địa bàn Tây Bắc quân chúng ta. Tự nhiên chúng ta phải bảo vệ hắn chu toàn. Mặc dù không biết hắn cùng Long tộc có ân oán gì. Nhưng mà, Đỗ Duy trong lòng cười thầm, chiến quả thu được hôm nay cũng được rồi, làm người không nên quá tham lam. Nghĩ đến đây hắn tiến lên một bước. Cao giọng nói, Long Vương Tử Điện Hạ, ngươi đã vì mạng của ta mà đến. Ta cũng không thể để những người bạn tốt Tây Bắc quân vì ta mà chết. Như vậy đi. Nếu ngươi còn có tôn nghiêm của Long tộc, ta cho ngươi cơ hội công bình quyết chiến. 10 ngày sau ta sẽ ở dưới Lo Rang Thành chờ ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn lấy mạng ta hay ta đoạt mang của ngươi cũng được. Tới lúc đó chúng ta sẽ công bình đánh một trận xem ra tình báo thật chuẩn xác. Con rồng này mặc dù kiêu ngạo nhưng cũng không phải là một kẻ lỗ mãng. Thoáng suy nghĩ chút lợi hại, hắn cười lớn đáp ứng sau 10 ngày. Gặp lại ở Lo Rang Thành đi, nói xong. Trong sắc vàng của đấu khí hắn bay lên biến mất về phía bầu trời để lại một tiếng rồng ngâm. Đỗ Duy thở dài nhìn Ruga đứng không xa. Có chút cúi người tướng quân. Tối nay thật cảm ơn tướng sĩ Tây Bắc quân giúp đỡ. Nếu không ta một mình ra ngoài có lẽ thật sự không ứng phó được con rồng này. Ruga trong lòng nóng giận nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì, nhàn nhạt nói ngài công tước là khách quý của chúng ta. Về tình về lý chúng ta đều không thể nhìn ngài gặp chuyện không may ở địa bàn của ta. Giờ phút này trong lòng hắn hận vô cùng nhưng trên mặt không biểu lộ ra. Tính lại, kế dẫn họa của Đỗ Duy mặc dù không có hiệu quả lớn như dự tính nhưng ngay lúc này tổn thất có thể thấy của Tây Bắc quân cũng coi như không nhỏ. Pháo đài quốc thành tường một bên sụp đổ gần một nửa. Binh lực tổn thất khoảng 700-800 người, số lượng này đối với Tây Bắc quân không tính là cái gì. Nhưng mà buộc Si Bác Tơ lộ ra bản lãnh thật sự coi như là một cái thu hoạch không lớn cũng không nhỏ. Quan trọng nhất là làm cho Tây Bắc quân tổn thất một tên ma pháp sư. Tadaro 18 cấp hắc ma pháp sư. Là cố vấn ma pháp cao nhất của Tây Bắc quân. Lần này chết đi. Tổn thất so ra còn hơn vạn hùng binh. Rồng vàng đã rút lui. Ruga phái rất nhiều binh lính vào thành duy trì trật tự. Vốn là một thành thị được quân sự hóa thành pháo đài. Trong thành quốc rất nhanh liền yên ổn trở lại. Trên thành tường phía ngoài Tây Bắc quân đã bắt đầu công việc sửa chữa. Đỗ Duy thì được Ruga mời đến phủ tướng quân. Ruga dù trong lòng giận dữ trên mặt lại muốn trấn an Đỗ Duy, thậm chí muốn thết tiệc rượu để trấn tĩnh. Nhưng là Đỗ Duy biết Ruga bây giờ nhất định là hận mình cực kỳ liền từ chối yến hội. Tránh cho chúng tướng quân Tây Bắc quân căm tức đem mình loạn đao phân thây. Nhưng thật ra làm cho Đỗ Duy kỳ quái là sau khi trở lại trong thành Si Bác Tơ liền không thấy đâu nữa. Hôm nay Si Bác Tơ coi như là tỏa sáng rực rỡ. Với tuổi của hắn có thể đạt tới thực lực cấp 9 có thể xem là thiên tài đứng đầu đại lục. Huống chi hắn còn đấu với một long chiến sĩ mà không bại. Nhất là hắn thể hiện bản lĩnh quái dị gần như là thân bất tử càng làm người ta kinh ngạc. Đỗ Duy mặc dù đối với việc này tò mò nhưng cũng biết không phải thời điểm để tìm hiểu. Về tới chỗ mình ở, lập tức lệnh người đóng cửa lớn, Đỗ Duy và Hung Sen liền ở trong phòng mật đàm. Đối với Hoàng Mỹ Thể mà Xe Men nói, Hung Sen cũng rất lạ lẫm. Nhưng nhắc tới năng lực khôi phục cường hãn của Si Bác Tơ, Hung Sen cũng thực sự cảm khái thân thể hắn như vậy quả thật có thể gọi là Hoàng Mỹ Thể. Không nói tới tốc độ đạt tới trạng thái thăng bằng. Năng lực khôi phục khủng bố như vậy dù đối thủ thực lực mạnh hơn hắn một bước cũng không nhất định có thể đánh bại hắn. Nhưng thân thể con người thật sự có thể đạt đến trình độ đáng sợ đó sao? Hoặc là nói, Si Bác Tơ căn bản không phải con người. Đỗ Duy cười khổ. Vấn đề này, hai người ai cũng không thể giải đáp. Chỉ là trong đầu Đỗ Duy chợt nghĩ đến một cái gì đó nhưng mà ý nghĩ này đi qua quá nhanh còn không có nắm bắt được. Chỉ là loáng thoáng, Đỗ Duy bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Mật thất dưới đất tổng đốc phủ thành Zlip. Quái vật xương cốt giống như là kim loại. Tiền nhiệm vu vương Cổ Lan Tu Di ngôn về thí nghiệm gì đó. đầu óc rối loạn, tạm thời cũng không nghĩ ra. Nói tóm lại, hôm nay thu hoạch xem như không nhỏ. Tâm huyết suốt đời của Hắc Ma Pháp Sư ta Đa Rô Long cốt thuộc về Đỗ Duy. Mà tử linh khí cả đời tu luyện lại bị Đỗ Duy hút đi một ít. Quan trọng hơn chính là tử linh khí không phải Đỗ Duy sát hại sinh linh luyện chế nên không cần lo lắng bị chấp pháp đội của ma pháp công hội đuổi giết. Cái này là thu nhập hợp pháp A. Đỗ Duy cười rất đắc y. T. A. Quy. Quy. Y. Một nơi khác trong tướng quân phủ. Ruga sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Cũng không có đối với chúng tướng dưới quyền ra lệnh gì. Chỉ đơn giản là cho mọi người lui ra. Giao phòng bị trong thành cho kẻ thân tín. Sau đó thủ lĩnh Tây Bắc quân liền cho mọi người lui, một mình đi vào nội viện tướng quân phủ. Nội viện xem như cấm địa, không có lệnh của Ruga, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 347 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 347 nghi binh tiếp theo. Ruga xuất thân từ Đại Tuyết Sơn. Cấm địa này đã dùng một loại vu thuật bố trí. Người ngoài muốn vào cũng không dễ dàng. Ruga một đường đi vào một cái phòng vắng. Giận dữ đá mở cửa phòng. Lại cố nén giận không đập bể đồ đạc. Mà hít một hơi thật sâu. Đẩy ra một cái tủ trong phòng lắc mình đi vào. Đẩy ngăn tủ ra bên trong là một bí đạo. Hướng đi xuống có thể nghe thấy tiếng gió, tiếng nước chảy rõ ràng. Nếu Đỗ Duy tại chỗ này hắn nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện. Bí đạo trong tướng quân phủ của Ruga có bố cục và phong cách kiến trúc cùng với mê cung dưới thành Zlip cực kỳ giống nhau. Vạn cơ quan mở một cánh cửa đá. Sau đó đột nhiên bên trong truyền đến tiếng rên thống khổ. Âm thanh chói gắt đến đáng sợ như ẩn chứa thống khổ vô cùng. Ruga mặt càng âm trầm, xoay người đóng cửa lại, đi vào trong mật thất. Trong mật thất. Trên mặt đất loang lổ vết máu. Một người toàn thân trần trụi đầy máu thống khổ kêu gào. Đồng thời thân thể không ngừng vặn vẹo trên mặt đất. Trên bề mặt cơ thể cũng đã méo mó. Không ít chỗ da thịt cũng đã vỡ tan cha cha ta. Mau chế trụ ta lại kêu thống khổ không phải ai khác không ngờ lại là thiếu tướng quân Si Bác Tơ hôm nay trên chiến trường đã thể hiện sáng chói. Giờ phút này Si Bác Tơ nơi nào còn có nửa điểm khí phách của dũng sĩ kháng rồng. Hắn giống như chó nhà tan lăn lộn trên mặt đất, toàn thân xuất hiện trạng thái khác thường. Cơ thể vốn gần như hoàn mỹ, phía trên nhiều chỗ máu thịt trào ra. Dưới da thịt có vẻ vô số chỗ như có khí lưu hay vật gì đó chạy tới chạy lui. Càng đáng sợ hơn là hắn mặc dù kiệt lực đè nén nhưng mỗi lần hít thở cơ thể lại phồng to ra. Trên người nhiều chỗ da thịt đã nứt ra, thân thể giống như ẩn chứa lực lượng có thể nổ mạnh vào bất cứ lúc nào mà ra. Si Bác Tơ thống khổ tới cực điểm. Hai tay mở ra, cố gắng nắm chặt nắm tay nhưng làm không được. Hắn giờ phút này toàn thân sợ là một tia khí lực cũng không có, chỉ có thể nằm lăn lộn trên đất. Khống chế thanh âm uy nghiêm của Ruga vang vọng cả mật thất khống chế lại. Không được chịu thua. Dùng lực lượng nội tâm của ngươi khống chế thân thể này. Ngươi có thể làm được. Con ta Si Bác Tơ bỗng nhiên điên cuồng cười rộ lên. Thanh âm tràn ngập dữ tợn cùng cuồng loạn. Rồi đột nhiên cười như điên. Dùng giọng nói hung tợn đối với cha mình đừng nói nhảm. Lão khốn kiếp. Ngươi ngoài trừ nói còn có thể làm cái gì? Ngươi mà còn nói nhảm bên tai. Ta sẽ giết ngươi. Sau một khắc thanh âm cuồng nộ này bỗng nhiên trở nên đáng thương. giọng nói giống như cầu khẩn cha mau đánh ngất con đi. Con khống chế không được. Mau đánh ngất con, hắn muốn thoát ra. Muốn thoát ra, Ruga hai tay run rẩy, trên mặt đầy phức tạp cùng thống khổ. Yên lặng đi tới bên người Si Bác Tơ ngồi xuống. Ngươi, lão già kia, ngươi đi chết đi. Si Bác Tơ bỗng nhiên nổi điên lên. Tay trái nắm thành đấm đánh về phía Ruga. Nhưng đồng thời sắc mặt hắn lại biến đổi không được thương tổn ông ấy, tay phải mạnh mẽ đấm lên bả vai trái của mình. Cản một quyền lại. Si Bác Tơ, ngươi là con Ruga ta. Ngươi có thể khống chế được hắn. Lúc trước ngươi có thể làm được. Bây giờ nhất định cũng làm được. Ruga hít một hơi thật sâu. Nâng bàn tay lên nhẹ nhàng đặt tại trán Si Bác Tơ. Trong lòng bàn tay một đạo hào quang màu trắng chậm rãi lóe ra, dần dần đi vào trong mi mắt Si Bác Tơ. Tiếng thở dốc dần bình tức trở lại. Vẻ mặt Si Bác Tơ liên tục biến hóa. Lúc thì cuồng loạn. Lúc thì thống khổ kêu khóc. Rốt cuộc khi Ruga sắc mặt trở nên trắng bệch. Hiển nhiên là dùng hết toàn lực. Si Bác Tơ mới dần yên tĩnh lại tâm tình. Cũng không biết qua bao lâu. Si Bác Tơ bỗng nhiên thở dài một hơi. Thân thể chậm rãi ngồi dậy. Hắn hít sâu vài cái. Toàn thân vết thương nhanh chóng chữa lành với tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy. Những vết sẹo trên người trong chốc lát không còn dấu vết nào. Trong mắt hắn, vẻ cuồng bạo hay yếu đuối đều toàn bộ biến mất, trở lại như ngày thường lạnh lùng thong dong. Cha Si Bác Tơ bỗng nhiên thở dài, người lại vừa sử dụng pháp thuật đó. Nên biết, pháp thuật này sử dụng sẽ làm tuổi thọ của người giảm dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. Rơn. U. Gơn. A. Trầm mặt một lúc. Ảm đạm cười, ta đã già. Dù ta chết cũng có ngươi kế thừa tất cả. Nhưng con bây giờ còn không thể dung hợp hoàn toàn. Nếu tương lai không có người mà con vẫn chưa dung hợp được vậy. Si Bác Tơ lắc đầu. Ngươi là con của Ruga ta. Ruga trong ánh mắt lộ ra một tia kiêu hãnh. Ngươi là truyền nhân ưu tú nhất Đại Tuyết Sơn. Ta nói ngươi có thể làm được, ngươi dĩ nhiên sẽ làm được. Nhưng Si Bác Tơ bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, con thực sự lo lắng. Nếu có một ngày con không khống chế được, con giết người, nên làm sao bây giờ? Giết ta? Ruga bỗng nhiên ha ha cười. Đại Tuyết Sơn ngàn năm xưa nay, người vì trải nghiệm mà mất mạng. Ruga ta không phải người đầu tiên, cũng không phải kẻ cuối cùng. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Ruga lấy từ trong ngực ra một cái chai, rót ra một ít chất lỏng, tự uống một ngụm, sau đó thở ra một hơi. Ngươi bây giờ cảm thấy tốt hơn rồi chứ? Con nghĩ là không có vấn đề gì. Si Bác Tơ nhẹ nhàng đứng lên, vỗ sạch bụi đất trên người, sau đó đi đến một ngăn tủ, lấy ra một cái mặt nạ sắt giống cái mình thường mang, nhẹ nhàng đeo trên mặt. Quay đầu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Ruga, con nghĩ không có vấn đề. Chỉ có điều con gần đây sử dụng lực lượng có chút quá mức thôi. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài, cha con cách hoàn mỹ thể chính thức còn xa không. Sáng sớm ngày hôm sau, Đỗ Duy lại chủ động đến tướng quân phủ gặp Ruga. Trải qua một đêm điều chỉnh, Ruga hình như đã khống chế hoàn mỹ tâm tình của chính mình. Một già một trẻ, hai con hồ ly nói chuyện với nhau. Trong lời nói ẩn chứa dao kiếm. Rõ ràng trong lòng hận muốn nuốt sống đối phương nhưng lại làm ra vẻ hòa nhã. Sau đó Đỗ Duy cùng Ruga hai người ở trong phòng bí mật thảo luận suốt buổi sáng, còn Hung Sen thì chờ ở bên ngoài. mà thư phòng Ruga cũng không phải là nơi hắn được phép đi vào. Khoảng giữa từng xảy ra một chút ồn ào nho nhỏ. Nghe như trong thư phòng đột nhiên có tiếng gào to. Còn có tiếng vật bị đập bể. Hung Sen nhíu mày đang muốn xông vào nhưng nhớ trước khi đến đây hôm nay Đỗ Duy đã nói trước với mình mặc kệ ta ở bên trong bao lâu. Mặc kệ ngươi nghe thấy tiếng động gì. Cũng không cần lo lắng. Cũng đừng khinh thường vọng động. Quả nhiên lúc thị vệ chung quanh vẻ mặt căng thẳng chạy vào thư phòng đều bị Ruga la hét đuổi ra. Cho tới giữa trưa, hai người này mới từ trong thư phòng đi ra. Trên mặt Đỗ Duy có thể thấy nụ cười gian xảo, mà Ruga thì nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng lại đang cố gắng đè nén tức giận. Đã như vậy, Ruga tướng quân, ngài không cần đưa tiễn ta, buổi chiều ta sẽ xuất phát về lãnh địa. Ngài cũng biết, đám người Thảo Nguyên trong tay có quá nhiều thứ có thể làm người ta đau đầu. Ta đi ra ngoài lâu như vậy không biết ở nhà đã loạn thành cái gì nữa. Đỗ Duy cười càng có vẻ thông dong. Ánh mắt Ruga càng tỏ ra căm tức, hắn sắc mặt hơi đổi. Cắn răng phun ra một câu không tiện, lập tức ngay cả diễn kịch cũng chẳng thèm. Nhanh chóng đi vào thư phòng của mình. Ngươi rốt cuộc cùng hắn nói chuyện gì ở bên trong? Hung Sen hỏi. Nhìn thấy Ruga đi vào thư phòng, nụ cười trên mặt Đỗ Duy từ từ biến mất. Lập tức thở dài, uy vừa đi vừa nói đi. Cùng lão già này đàm phán thật là đi trên lưỡi dao a. Vừa rồi có vài lần hắn suýt nữa không nhịn nổi tức giận, muốn rút đao với ta. Hắc hắc, mặc dù Ruga nói không tiễn nhưng khi xe ngựa Đỗ Duy ra khỏi thành vẫn như trước có mấy trăm tên kỵ binh tinh nhuệ võ trang tận răng đi theo. Nhất là đội kỵ binh này còn mang theo 3.000 thớt chiến mã tốt nhất, cùng 10 xe vận tải lớn chở 3.000 bộ vũ khí và áo giáp cho kỵ binh. Mấy cái này là Đỗ Duy lúc trước đánh cuộc thắng được. Mà mấy nữ nô cứu được khi đánh cuộc cũng được Đỗ Duy đồng thời mang theo. Kỵ binh phía trước mở đường, người ngựa theo sau ra khỏi pháo đài quốc. Đến lúc đi đã lâu, pháo đài quốc đã dần nhìn không rõ, Đỗ Duy mới nhẹ nhàng thở ra. Ngươi rốt cuộc cùng Ruga nói những gì? Hung Sen đã ngồi trong xe ngựa. Đỗ Duy ánh mắt lấp lánh, cười thần bí nói thầm: Tây Bắc hành lang, Tây Bắc hành lang. Hung Sen sửng sốt một lúc. Tây Bắc hành lang là con đường duy nhất đi ra sa mạc và thảo nguyên. Là nhược điểm lớn nhất của chúng ta. Là cửa nhà của chúng ta. Hai lần trước người trên thảo nguyên có thể lén tiến vào là bởi vì Tây Bắc quân mở cửa thả người. Hừ, ta bị người hại hai lần, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không chịu được. Chúng ta và Tây Bắc quân đã kết cừu hận. Nếu tiếp tục đem cửa lớn giao cho người ta gác, bọn họ cũng không cần làm cái gì nhiều. Cứ cách vài năm cho vào 2-3 nghìn lính thảo nguyên cũng đủ để chúng ta bị san thành bình địa rồi. Cho nên, Đỗ Duy nói tới đây nhẹ nhàng cười, ta muốn lấy lại Tây Bắc hành lang. Ruga đáp ứng ta, trong vòng 10 ngày hắn sẽ hạ lệnh rút hết người ở Tây Bắc hành lang. Sau đó trong phạm vi tỉnh Đe Sa sẽ không còn Tây Bắc quân. Mà ta sẽ ở Tây Bắc hành lang bố trí lại phòng tuyến để người thảo nguyên sau này khỏi lẻn vào. Hung Sen thở dài, Ruga thật sự đồng ý đem vị trí quan trọng như vậy giao cho ngươi, phải biết chỉ cần hắn một ngày còn nắm Tây Bắc hành lang chẳng khác nào nắm ít hầu chúng ta. Hắn dễ dàng buông tay vậy sao, hắn không thể không buông. Đổ Duy ảm đạm cười, đây là một trong những mục đích lớn nhất lần này ta đi pháo đài quốc. Tây Bắc hành lang phải lấy trở về. Ta cùng với lão già này nói chuyện một buổi sáng. Uy bức lợi dụng thủ đoạn gì cũng dùng hết. May mắn ta tính đúng một điều là Ruga bây giờ còn chưa muốn phản. Hơn nữa chuyện lần này hắn phải làm bề ngoài cho đế đô nhìn. Hắn mặc dù giết thủ vệ sói vàng nhưng nếu tiếp tục nắm Tây Bắc hành lang thì tránh không thoát dị nghị. Ta liền nói với hắn, nếu đã không cùng Thảo Nguyên cấu kết vậy, không bằng đem hành lang giao ra đây. Từ nay về sau nếu có người Thảo Nguyên lẻn vào trách nhiệm sẽ không cần Tây Bắc quân phải gánh vác. À, nhưng ta nói lời này rất trực tiếp thẳng thắn. Ruga tức giận đến mặt không còn chút máu. Liền nắm cái bàn mà trút giận. Ha ha. Sau đó là diễn trò, ta chỉ tay lên trời thề nói Ruga hắn đối với đế quốc trung thành tận tâm gì đó. Đến mức miệng muốn khô. Dừng một chút. Hung Sen bỗng nhiên lại hỏi ngươi phái Philip đi đâu, hắn sáng sớm hôm nay ta để cho hắn ra thành trước à. Hắn được ta phái đi gặp tổng đốc Bô Hang Đỗ Duy mỉm cười tốt rồi. Chờ đến khi đến thành Hạ Lan, ta nghĩ tổng đốc Bô Hang sẽ phái người đến nghênh đón. Chúng ta sẽ dừng chân một ngày ở phủ tổng đốc Bô Hang. Chuyện lần này mới tính toàn bộ xong xuôi. Đỗ Duy sau khi nói xong có vẻ có hơi mỏi mệt tựa vào trong góc dưỡng tinh thần. Hắn quả thật có chút mệt mỏi. Buổi sáng trong thư phòng cùng Ruga tranh đấu hao phí tinh thần so với cùng cường địch giao chiến còn mệt hơn. Hơn nữa có mấy lần Đỗ Duy cảm giác được mình đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Ruga, làm đối phương nổi lên sát tâm. Nhưng không biết vì cái gì Ruga lại nhịn tiếp. Thu hồi quyền không chế Tây Bắc hành lang, việc này trọng đại. Đỗ Duy nói thế nào cũng sẽ không từ bỏ. Hơn nữa nhiều lúc Đỗ Duy thậm chí cố ý ẩn ẩn ám chỉ nếu Ruga không chịu mình sẽ phái binh dụng võ lực thu hồi Tây Bắc hành lang. Ruga ngươi hoặc là ngay lập tức làm phản. Mọi người gặp lại trên chiến tê. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Hoặc đem Tây Bắc hành lang trả lại cho ta. Cứ như vậy bức Ruga thỏa hiệp nhưng mà cuối cùng Ruga hình như có vẻ hả hê, giống như có chút đùa cợt. Tây Bắc hành lang thật ra là một thung lũng lớn, là một chỗ hẹp nhất trên núi Sirimaru cũng có chiều rộng vài dặm. Chỗ dài nhất đến 10 dặm. Như vậy rộng lớn thông đạo. Muốn phái binh canh gác thật phải chuyện dễ. Càng khó khăn là tại đó không thể xây dựng pháo đài đồn trú trọng binh. Đầu tiên là bản thân Đỗ Duy binh lực cũng không dư giả. Hai là Tây Bắc hành lang không có nước. Nếu đồn trú trên vạn quân ở chỗ này nước mỗi ngày phải dùng đều phải tiếp tế từ hậu phương. Khối lượng tiếp tế khổng lồ như vậy sẽ làm chính mình mệt mỏi. Khó khăn về địa lý hết lần này đến lần khác lại xảy ra ở cửa nhà. Phái binh không được mà không phái binh cũng không được. Ruga ngươi muốn cười nhạo ta sao? Ta sẽ cho ngươi thấy. Hai ngày lộ trình đoàn người đã đi đến nơi phân chia thế lực giữa Tây Bắc quân và Tổng đốc Bo Rang Hạ Lan Thành. Ở chỗ này 1.000 kỵ binh Tây Bắc quân rời đi mà Bô Hang Tổng đốc phái đến một đội kỵ binh nghênh đón. Philip cũng ở trong đội ngũ Tổng đốc Bô Hang phái đến. Nhìn thấy đội xe của Đỗ Duy đến, Philip giục ngựa đi lên bên cạnh chờ Đỗ Duy xuống xe. Vẻ mặt hắn mang theo ý cười thư công tước. Bô Hang Tổng đốc đối với kế hoạch chinh binh song thắng của chúng ta tỏ ra có hứng thú. Hắn bây giờ đang ở tổng đốc phủ chờ người. Đỗ Duy nhìn thấy Philip vẻ mặt mệt mỏi, thở dài ngươi vất vả rồi. Quả thật người thanh niên này đi trước một bước đến tỉnh Norin xin gặp Bô Hang. Sau còn thuyết phục tên ngoan cố này. Tiếp theo lại dẫn người tới nơi này nghênh đón. Chỉ trong hai ngày bôn ba mấy trăm dặm đường đối với một thư sinh mà nói quá vất vả rồi. Sau đó hắn nhìn Hun Sen phía sau cười cười thấp giọng nói nhìn xem. Hun Sen chúng ta rất nhanh sẽ có đầy đủ bình nguyên nhưng mà sau đó Philip cười khổ một tiếng. Thấp giọng nói thưa công tước mọi chuyện cũng không có dễ dàng như thế. Bởi vì Bohan đưa ra một cái điều kiện sẽ làm chúng ta khó xử điều kiện. Đỗ Duy nhớ mày. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 348 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 348 quốc sự làm trọng. Lúc Đỗ Duy đang ngồi trong phủ tổng đốc của hành tỉnh Norin thì lại một lần nữa đối diện với Bohan. Hai người lần này so với lần gặp mặt đầu tiên hiển nhiên thoải mái hơn nhiều. Sau một hồi hàn huyên khách sáo, Đỗ Duy một lần nữa biểu đạt sự cảm kích, lòng biết ơn và tán dương nghĩa cử cao đẹp của Bohan đối với việc phái binh viện trợ. Đồng thời tỏ vẻ nguyện ý đảm nhận việc cứu trợ, an ủi cho tất cả những tướng sĩ đã hy sinh. Sau khi nói đến cạn lời, Đỗ Duy nâng chén trà mật ong cát nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi mở miệng cười nói tổng đốc Bohan tôn kính. Philip nói cho ta biết, ngài đối với kế hoạch hợp tác ta đưa ra còn có vài yêu cầu đặc thù khi nói những lời này. Lông mày Đỗ Duy khẽ nhíu như hàm ẩn sự bất mãn trong lòng hắn. Hắn cho rằng điều kiện mình đưa ra đã phi thường ưu đãi. Mặc dù bởi vì dân cư trong lãnh địa rất thưa thớt không thể không dựa vào quân binh nhập ngũ trong lãnh địa của Tổng đốc Bohan nhưng chính mình cũng đã đưa ra vài kế hoạch bồi thường. Nói chẳng hạn như Bohan bởi vì nguyên nhân pháp luật mà không thể trực tiếp huy động lực lượng tài chính để nuôi quân. Do không muốn cho quân Tây Bắc có cơ hội gây khó dễ nên tất cả quân huy đều lấy quân huy danh nghĩa của tư quân gia tộc Tu Liếp. Quân huy Đỗ Duy và Bohan mỗi người một nửa. Đồng thời Đỗ Duy còn phụ trách tiếp tế tất cả quân trang. Quân phí của quân đội trong đó bao gồm cả quân đội của Bohan điều kiện như vậy chẳng khác nào dùng tiền của Đỗ Duy để nuôi binh cho Bohan. Chỉ có điều sử dụng chính là dân cư trong lãnh địa Bohan mà thôi. Hắn còn bất mãn sao? Còn muốn gì nữa? Đỗ Duy tưởng rằng Bohan khẳng định sẽ bị lời đề nghị này hấp dẫn. Bởi so với mình mà nói thì một Bohan sinh sống dưới quyền lực của quân Tây Bắc lại càng có nhu cầu cấp thiết về một đội quân lớn mạnh để tự bảo vệ mình hơn. Ta cho rằng điều kiện ta đưa ra đã đủ để biểu đạt thành ý của gia tộc Tu Liếp. Đỗ Duy rất cẩn thận giữ giọng điệu đúng mực tổng đốc Bohan tôn kính. Người là người của ngài. Xuất chinh là binh của ngài. Ta tốn tiền nuôi đám quân này. Chi phí trang bị vũ khí và quân phí đều do ta cung cấp điều kiện như vậy có tìm khắp cả đại lục cũng không thấy. Nhưng cái ngài muốn là con dân trên địa bàn của ta. Bohan không khách khí đáp trả một câu. Không, phải nói là con dân đế quốc. Đỗ Duy lạnh nhạt đáp ta nhớ rõ ngài là tổng đốc của đế quốc mà không phải là lãnh chúa. Cho nên ta càng phải có trách nhiệm hơn đối với người dân trong vùng ta phụ trách. Bohan rất bình tĩnh nâng chén trà lên. Đỗ Duy thở dài. Yêu cầu của Bohan đích xác có chút giống như sư tử ngoác mồm. Điều kiện hắn đưa ra khiến Đỗ Duy có chút khó xử. Bohan yêu cầu Đỗ Duy cung cấp cho hắn một sự trợ giúp quá mức một tướng lĩnh kỵ binh xuất sắc giúp hắn huấn luyện tân binh song song đó hắn còn yêu cầu Đỗ Duy cung cấp hỗ trợ ma pháp cho hắn. Hỗ trợ ma pháp. Nói đơn giản chính là muốn ma pháp sư. Vấn đề thống lĩnh kỵ binh không khó. Đỗ Duy nói một khi kế hoạch được triển khai, ta sẽ xây dựng một tòa cứ điểm quân sự mãi mãi ở vùng biên giới giữa hai tỉnh chúng ta, chuyên dùng để luyện binh. Nhân tài thiện nghệ kỵ binh dưới tay ta mặc dù không nhiều nhưng uy danh của Ron Baston tướng quân, cả Tây Bắc đều nghe thấy, tuy ta không thể đưa 250 vị tướng quân này cho ngài mượn nhưng ta có thể cho phép quân đội của ngài sử dụng tòa cứ điểm quân sự này. Tòa cứ điểm quân sự này trong tương lai sẽ đồng loạt tiếp thụ sự huấn luyện của tướng quân Ron Baston. Bohan trầm ngâm trong chốc lát rồi gật đầu, ta đồng ý đề nghị này nhưng vấn đề ma pháp viện trợ giải quyết thế nào? Đỗ Duy vuốt vuốt mũi cười khổ, tổng đốc Bohan, mặc dù ta là một ma pháp sư nhưng mong ngài hiểu cho, ta sao có khả năng tự mình đến hành tỉnh Norin trợ giúp cho ngài. Nhưng căn cứ theo tình báo, hiện tại tụ tập dưới tay ngài phải có ít nhất 30 ma pháp sư, Bohan lạnh nhạt nói. Bọn họ đại đa số là ma pháp học đồ, không hề có sức chiến đấu thực sự. Đỗ Duy lắc đầu cười giả hoạt, hơn nữa bọn họ thuộc học viên của ma pháp học viện đế quốc. Sau khi kết thúc thực tập bọn họ còn phải trở lại đế đô tiếp tục học tập, cứ xem như ta đáp ứng. Chỉ sợ nhiếp chính vương cùng với ma pháp học viện cũng sẽ không đáp ứng để những đệ tử này ở lại Tây Bắc mãi mãi. Công tước đại nhân Bohan đứng lên, cô ý liếc qua cánh cửa phòng đã đóng chặt rồi cười nói, nơi này chỉ có hai người chúng ta cho nên ta cho rằng thật sự không cần phải nói những lời sáo rỗng như thế. Cứ nói thật lòng đi. Ta hiểu rõ cách làm người của ngài. Ta tin rằng 28 gã học viên này tuyệt đối sẽ không trở lại đế đô. Ngài sẽ không buông tha họ. Đúng chứ? Là 26 thần sắc Đỗ Duy hiện lên tia thương cảm, trong cuộc chiến ở thành Zlip, ta đã mất hai đệ tử xuất sắc. Đúng, nhưng ngài sẽ không buông tay để 26 người này trở về. Bohan chậm rãi nói, hơn nữa, ngoài trừ 26 gã đệ tử, ta biết dưới trướng ngài còn có vài vị ma pháp sư rất xuất sắc, chẳng hạn như pháp sư Vivian với bát cấp thực lực. Trong ánh mắt Đỗ Duy bỗng lóe lên một tia sắc lạnh, trầm giọng nói, tổng đốc Bohan, ngài cho rằng ta sẽ đồng ý phái thê tử tương lai của đến một nơi cách ta hơn 600 dặm thê tử. Bohan có chút sửng sốt, hắn lập tức nhíu mày. Đáng chết thật. Tình báo không phải nói công tước Tulip có thể sẽ cùng với Lipteria gia tộc kết hôn ước sao? Như thế nào nữ ma pháp sư kia lại trở thành thê tử của hắn? Vậy vị sư phụ dẫn theo đội học viên, bọn họ chính là hai vị ma pháp sư áo xám. Bohan lập tức từ bỏ ý muốn đối với Vivian. Hắn cũng đã hiểu rõ, nếu Đỗ Duy ngay cả loại từ như thê tử cũng đã nói ra vậy, chính mình cũng nên sớm từ bỏ chủ ý này. Không có một nam nhân nào lại nguyện ý tặng thê tử của mình để liều sống liều chết dưới tay người khác. Đỗ Duy mỉm cười, tổng đốc Bohan, ngài có lẽ không biết thân phận của hai vị sư phụ dẫn đội kia. Bọn họ là ma pháp sư công hội đệ tử của đại sư Arike, ma pháp sư chính quy của ma pháp công hội, đồng thời cũng là sư phụ của ma pháp học viện. Ma pháp học viện dưới bất cứ tình huống gì cũng sẽ tuyệt đối không nguyện ý nhượng hai vị sư phụ xuất sắc này. Lần này hắn nói đích xác là lời thật. Mặc dù Đỗ Duy thật lòng sớm đã muốn đem những đệ tử này lưu lại Tây Bắc, nhưng đối với hai vị đệ tử của Arike thân tâm hắn chưa từng nghĩ tới. Hai người kia còn phải trở lại học viện tiếp tục dạy đệ tử. Vì sao không hướng đến đế quốc mà cầu viện? Đỗ Duy thẳng thường đưa ra nghi vấn. Theo quan điểm của hắn, tổng đốc Bohan trấn giữ Tây Bắc vì đối kháng với quân Tây Bắc hoàn toàn có thể hướng về đế đô cầu viện, mật báo với thần hoàng tử. Sự tình trọng yếu như vậy, vì ổn định tình thế Tây Bắc mà phải đối kháng với bọn phản động quân Tây Bắc này, yêu cầu thần hoàng tử đưa mấy ma pháp sư cung đình đến. Một người thông minh như thần hoàng tử chắc hẳn sẽ không cự tuyệt yêu cầu này. Bô Hang cười khổ, vẻ mặt hắn thoáng chút mệt mỏi, khẽ thở dài. Lần này, hắn đứng lên đi tới bên sông cửa sổ thông thả nói công tước đại nhân. Ngài đối với tình huống xuất thân của ta hình như không biết rõ a. Dừng một chút. Hắn thấp giọng nói năm đó ta từ phía Nam vào Tây Bắc người tiến cử ta chính là đại hoàng tử Evan đã mất. Từ lập trường chính trị mà xét thì ta, hắc hắc chắc hẳn được xem như thuộc phe cánh của đại hoàng tử. Bây giờ thần hoàng tử đã đảm nhiệm nhiếp chính vương. Không cách chức ta hoặc trực tiếp bắt ta về mà còn để cho ta tiếp tục đóng giữ Tây Bắc. Chỉ huy điều hành quyền lực quân sự chính trị nơi này đã là rất anh minh thần vũ rồi. Nếu ta còn muốn ma pháp sư người sẽ cho sao? Sẽ không. Đỗ Duy tuy không lên tiếng nhưng trong lòng hắn tự đã có đáp án ngay lập tức. Đúng vậy. Dù thần hoàng tử là một người đủ thông minh, độ lượng nhưng đối mặt với dư đảng của đại hoàng tử, vì bảo toàn đại cục không động đến vị trí tổng đốc của Bô Hang đã xem như là khoan hồng đại lượng rồi. Cho hắn ma pháp sư đó tuyệt không có khả năng. Hơn nữa cho dù thần hoàng tử phái ma pháp sư đến, Bô Hang cười nhẹ e rằng người được phái đến còn kiêm thêm trọng trách giám sát ta nữa. Đến lúc đó trên dưới không đồng lòng ta còn làm ra trò trống gì. Những cung đình ma pháp sư đó ta không cần nghĩ đến nữa.